Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Hồng Linh Chi Hoàng. 1. Từng cảnh tượng ấy, xem Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, thực tại là tựu thời gian ngắn như vậy. Song phương tại chiến trường bên trên tử vong nhân số, nhìn thấy mà giật mình, nhất là có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, tử vong của bọn hắn tràn đầy quỷ dị. Rõ ràng bốn phía địch nhân cự ly còn xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt một khu vực như vậy tựu thật giống như bị một cái nhìn không thấy. Lưỡi đao quét ngang, toàn bộ tử vong, mà tử vong sau lại vẫn bị dị hóa, thành không có lý trí dị thú. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tự bảo âm thanh, cuồng nộ gầm, nương theo lấy pháp khí vận hành cự đại oanh minh, tràn ngập Hứa Thanh hai lỗ tai. Chỉnh thể đi xem, Phong Hải quận nhân tộc lực phản kích không đủ, chỉ có thể ở vào phòng thủ trạng thái. Phong Hải quận nguyên bản 13 châu, bởi vì sơ kỳ ném mất 3 châu, Khuất Triệu cùng Nghênh Hoàng lại không thể tham chiến, sở dĩ trước đó chỉ còn lại 8 châu chi lực. Lúc trước chiến tranh chuẩn bị trong lúc đó, ta nhớ được là chia làm bát đại quân đoàn. Hứa Thanh đè xuống tâm bên trong bởi vì chiến trường thảm liệt mà dâng lên gợn sóng, phi tốc phân tích cùng xem xét, không có thống nhất an bài cưỡng chế quy hoạch. Cái này dù sao không là phàm tục chi chiến, lại các châu đều có thuộc về tự thân đặc điểm, không thật mạnh đi đánh vỡ. Sở dĩ, cái này 8 đại quân đoàn, riêng phần mình đều có tự thân hoàn chỉnh thể hệ, bao hàm tiếp tế, pháp khí, thống trù các loại, như kia pháp khí chi lực, là đệ tam quân đoàn phụ trách bảo trì, mà bị toàn bộ quận chỉnh thể tham dự chỉ có quận đô cấm kỵ. Nơi đó mấy trăm quy hư, là theo từng cái quân đoàn chuyển ra, bọn hắn chỉ là Phong Hải quận quy hư một phần, trong đó bị chấp kiếm cung lệ thuộc trực tiếp, là chiến tranh khôi lỗi cùng thương khung đạo chuông. Chấp kiếm giả đế kiếm, Hứa Thanh thở sâu, ngóng nhìn hai cái trái phải phương hướng. Hắn chú ý tới Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu tham chiến chi nhân không ở nơi này, mà nơi đây quân đoàn số lượng, tựa hồ cũng có thiếu khuyết. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến tại cung chủ trong đại trướng. Chỗ nhìn xa bàn, phòng tuyến rất dài, tiền tuyến chia làm nhiều cái chiến khu. Sở dĩ Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu, còn có mặt khác hai châu chi lực, đều được an bài tại cái khác tây bộ phòng tuyến bên trên, mà ở trong đó là bộ chỉ huy chỗ hạch tâm chiến khu. Cung chủ đem bộ chỉ huy xây dựng ở đây, chẳng lẽ là lấy tự thân làm mồi nhử, muốn kiềm chế Thánh Lan tộc chủ lực, có lẽ còn có những an bài khác. Hứa Thanh thiếu khuyết tin tức tương quan, đối với bố cục quy hoạch, không phải đặc biệt tạm biệt dài, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn quen thuộc chiến trường. Dưới đáy lòng đem chiến trường phân chia chiến khu về sau, Hứa Thanh lại đem chính mình sở tại mảnh này bằng bạc khu vực hoạch chia làm trên trăm phần. Phân chia như vậy phương thức, thuận tiện hắn càng mau giải chiến trường. Phong Hải quận thuộc về Tây khu, Thánh Lan tộc thuộc về Đông khu. Giờ phút này Tây 1, Tây 3, Tây 4 cùng Tây 8 khu tới gần tấm võng lớn màu vàng kim biên giới, ngay tại chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị thay thế tại Đông 5, Đông 7, Đông 11 khu giao chiến đại quân. Tây 2, Tây 5 chính khởi động chiến tranh khôi lỗi, còn có 3 cái khu vực ngay tại tiếp ứng, mà Thánh Lan tộc chỗ đông bộ 3, 6, 14, 17 mấy chục cái khu cũng tại đổi vị biến trận hình. Kể từ đó liền đem đông 2 khu lộ ra đến. Không đúng, Thánh Lan tộc trận hình hóa tiễn, đông 2 liền là mũi tên. Hứa Thanh nhìn toàn bộ quá trình, đáy lòng phi tốc phán đoán về sau, mãnh liệt nhìn về phía tấm võng lớn màu vàng kim bên ngoài trên chiến trường đông hai khu. Nơi đó tại Thánh Lan tộc trận hình biến hóa về sau, xuất hiện hơn vạn bởi đại địa hoạt hóa sau tay gãy, bọn chúng mỗi một cái đều nắm lấy cự đại xích sắt. Giờ phút này bỗng nhiên xông ra, xích sắt bị hắn túm động ở giữa. Thương khung truyền đến một tiếng nổ thật to, vòng xoáy lại bị xé lớn hơn một chút. Càng nhiều hắc tuyết từ nơi đó phát tiết xuống tới, tựa như tuyết lở, thẳng đến chiến trường. Hứa Thanh biến sắc thời điểm, Phong Hải quận phòng tuyến trên bầu trời, phiêu phù ở nơi đó cự đại đế kiếm đột nhiên lấp lánh. Phảng phất các loại liền là giờ khắc này, đại lượng kiếm quang từ trong gào thét mà ra, hóa thành kiếm hải, thẳng đến thương khung vòng xoáy mà đi. Chớp mắt tới gần, âm măng bạo khai, làm cho vòng xoáy chuyển động ở giữa. Trong đó truyền ra thống khổ gào thét, mà những cái kia trút xuống ra đại lượng hắc tuyết, cũng đều tại cái này kiếm hải dưới, đều cuốn ngược. Cùng này đồng thời, Phong Hải quận đại quân bầu trời chí cao chỗ, phiêu phù ở nơi đó bị đại lượng thanh đồng quan tài vờn quanh cự đại đạo chuông. Giờ phút này truyền ra hạo hãn bàng bạc chuông vang, lộ ra cổ lão, lộ ra tuế nguyệt, lộ ra một cỗ vỡ nát hết thảy khí thế, truyền khắp bát phương. Tiếng chuông quanh quẩn 7 lần, mỗi một lần rơi xuống đều để chiến trường vặn vẹo, vô số thánh lan tộc tu sĩ thân thể thẳng tiếp tan vỡ, chia 5 xẻ 7, đồng thời cũng đem từng cỗ nguyên bản ở vào hư ảo thân ảnh hiển lộ tại chiến trường bên trên. Những cái kia hư ảo hình bóng không phải thánh lan tộc bộ dáng, bọn chúng nhìn như là bọ ngựa, mỗi một cái đều có vài chục trượng chi cao, trên thân tán ra đặc thù dị chất, đem chỗ chi địa xâm nhập, đồng thời cũng tại hướng nhân tộc đại quân xuất thủ. Hứa Thanh biết bọn chúng liền là hắc thiên tộc hình thoi pháp khí hình thành thu cát giả, mà bọn chúng đặc thù trạng thái vô pháp bị cảm giác, sở dĩ cực kỳ khó chơi. Ngày bình thường đều là dựa vào kim sắc võng lớn sức mạnh cấm kỳ tiêu ký, nhưng giờ phút này tại cái này đạo chuông dưới, tại hết thảy đều bị áp chế bên trong, thân ảnh của bọn chúng cũng bị hiển lộ ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, chờ lệnh thật lâu nhân tộc chiến tranh khôi lỗi, trong nháy mắt xông ra, hơn vạn khôi lỗi, hóa thành hơn vạn cái cự nhân, giết vào chiến trường, thẳng đến những cái kia thu cát giả. Chiến tranh, liền là đánh cờ, đơn thuần phòng thủ cũng sẽ thời khắc biến thành phản kích. Thủ đoạn cũng không phải chỉ có thể đơn nhất, xem toàn thể tựa như phức tạp, nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản, chỉ bất quá chiến tranh cái này ma bàn mỗi một bước vận chuyển, muốn trả ra đại giới đều quá lớn, vô luận đúng sai, nó đều cần huyết nhục, bởi vì theo cái này ma bàn bên trong ép ra, loại trừ oanh minh bên ngoài, chỉ có tử vong. Về phần thắng bại, đây chẳng qua là phụ thuộc vật. Hứa Thanh trầm mặc, ngóng nhìn chiến trường. Chiến trường bầu trời là không có sắc trời rõ ràng biến hóa, nhìn thấy đều là lờ mờ. Cho dù là ban ngày cũng là như thế, ban đêm thì càng là như vậy. Thanh âm, huyết tinh, dị chất là nơi này phần chính, mà trận này tàn khốc ăn người âm luật đến cùng hội sẽ tiếp tục bao lâu? Không có người biết đáp án, loại này không có kết cục chém giết, vòng đi vòng lại đằng sau, có thể tưởng tượng cho người ta mang tới đè nén sẽ có bao lớn. Tại dạng này đè nén phía dưới, lại hội sẽ dâng lên dạng gì tuyệt vọng? Hứa Thanh yên lặng thu hồi mục quang, đối với vĩ mô chiến trường hắn đã xem không sai biệt lắm. Giờ phút này tư sát vẫn còn tiếp tục, song phương các loại thủ đoạn không ngừng tại cái này huyết nhục ma bàn bên trên triển khai. Tử vong đã là trạng thái bình thường, còn sống mới là kỳ tích, nhưng ít ra cho đến hiện tại, Hứa Thanh không nhìn thấy quá nhiều lui ra phía sau đào binh. Không thể lui được nữa. Hứa Thanh thì thào, đứng tại vứt bỏ khôi lỗi trên núi hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Hải quận. Cho dù là từ nhỏ một người kinh lịch vô số cực khổ hắn, Tại cùng nhau đi tới hôm nay, đều có lo lắng, lại càng không cần phải nói cái khác người, mà lo lắng mới là một cái hoàn chỉnh người, hẳn là có được. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía Phong Hải quận mục quang, ngẩng đầu ngóng nhìn màn trời những cái kia không ngừng tán ra vặn vẹo chi lực hình thoi pháp khí. Những này pháp khí bên trên, mơ hồ có một điểm hồng nguyệt chi lực. Hết chương.